Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 253, bố trí. Giá cả thế nào? Cô Akira không thiếu tiền. Có điều cũng không muốn làm oan đại đầu. Phòng này cô Akira thật hài lòng. Mặc dù đối với cô Akira tới nói có không ít cần cải biến đồ vật. Nhưng hoàn cảnh còn có thể yên lặng nếu như giá cả thích hợp. Cô Akira liền mua lại Natsume Takashi vội vã chạy hướng về phía lão thái thái lập tức. Lão thái thái liền đến, báo một giá cả so với cô Akira dự đoán bên trong. Còn tiện nghi không ít, Miyamoto nãi nãi rất không muốn ở nơi này. Vì lẽ đó, Miyamoto nãi nãi muốn mau sớm đem ngôi viện này bán đi. Natsume Takashi giải thích lại cô Akira. Suy đoán, khả năng là trước đến xem sân người cũng không ít. Lão thái thái báo giá không có được bọn họ tán đồng. Lâu dần, lão thái thái liền nóng ruột, có thể. Vậy ta ngày mai lại đây ký hợp đồng. Tốt, lão thái thái gật đầu ngày thứ hai. Nguyệt hưởng tế ngày thứ năm. Toàn bộ Giang thị nhà hàng nghỉ. Đây là cô Akira trước hứa hẹn qua mà cô Akira chính mình. Nhưng là đi tới thung lũng sân, cùng lão thái thái ký kết mua phòng hợp đồng. Sau khi lại đi liên quan cơ cấu tiến hành quyền tài sản rời đi đăng ký chưa tới giữa trưa. Hết thảy bước đi đều là hoàn thành lão thái thái đã sớm làm tốt mang đi chuẩn bị. Hợp đồng một ký kết thì có người lại đây khuân đồ. Một chiếc xe vận tải đứng ở cổng sân trên đất bằng. Làm xe động cơ khởi động, toàn bộ sân cũng chỉ còn sót lại cô Akira một người, vốn là Natsume Takashi là muốn đến giúp đỡ. Có điều bị cô Akira từ chối, một là không cần, hai là Natsume Takashi rất muốn đi nguyệt hưởng tế. Cô Akira không muốn để cho Natsume Takashi tiếc nuối, Akilulu. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là chúng ta nhà mới, Akilulu quay một vòng. Đối với cái nhà này rất hài lòng, một con hồ ly ló đầu đi vào. Là Jin, Jin đến rồi a, mời đến, Jin hiếu kỳ đánh giá một hồi. Tiến vào viện cô Akira bắt đầu bắt tay với sân cải tạo toàn bộ sân. Bị cô Akira, phân chia thành 4 cái bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận chính là cửa lớn ở ngoài cái kia một đoạn hành lang cùng hành lang hai bên đất bằng. Nơi này cô Akira sửa chữa địa phương không nhiều, chính là đem hậu viện nghỉ núi đá đầu chuyển đến trong đó một khối trên đất bằng diện. Còn lại khối tiếp theo đất bằng không, khó tránh khỏi sẽ có khách tới chơi. Bọn họ xe là có thể đứng ở khối này trên đất bằng, tương đương với là cho khách nhân sử dụng chỗ đỗ xe mà cô Akira xe của mình, nhưng là có thể dừng đến tiền viện bộ phận. Cô Akira không chuẩn bị làm cái gì sửa chữa. Đại bộ phận cửa diện tích đều là đất bằng, phiến đá lát thành mà thành. Dựa vào tường che bộ phận loại một chút hoa cỏ. Không nhiều mặt khác, dựa vào cửa vị trí, sinh trưởng một cây cây anh đào. Cái thứ ba bộ phận chính là nhà bộ phận. Cái này bộ phận cô Akira đồng dạng không chuẩn bị tiến hành sửa chữa. Chỉ là phân chia căn phòng một chút thuộc về hai tầng nhà nhỏ, lầu một ngoài cùng bên trái là nhà bếp, lại đây là phòng ăn, tới nữa là đãi khách phòng. Bên phải là tạp vật phòng ở phòng ăn cùng đãi khách phòng trong lúc đó. Cùng với mang phòng khách các loại tạp vật phòng trong lúc đó. Mỗi cái có một cái cầu thang, đi về lầu 2, trung gian là một cái phòng tiếp khách bên cạnh. Mấy cái gian phòng chằng chịt ra cô Akira lựa chọn, là ở vào phòng ăn phía trên cái kia một gian. Gian phòng này to lớn nhất, trước sau hai cái sân thượng phân biệt liên tiếp tiền viện cùng hậu viện. Có điều vị trí dịch ra mặt khác, còn liên kết một cái phòng giữ quần áo. Một cái thư phòng, còn lại ba cái đối diện phòng ngủ thì lại đơn sơ rất nhiều. Akilulu, ngươi chọn xong chưa? Chọn xong, liền cái này đi. Akilulu lựa chọn sân thượng đối diện tiền viện. Cái này, tốt. Vậy ta đưa ngươi không chơi leo trèo của mèo rời vào đến rồi. Akilulu đồ vật không nhiều. Trước gian phòng diện tích không lớn, Akilulu đều không có thuộc về mình gian phòng, chỉ là ở phòng khách thả cái tổ mèo. Trên vách tường thu xếp khung chơi leo trèo của mèo, thế nhưng hiện tại, Akilulu nhưng là có thể nắm giữ một cái độc thuộc về mình gian phòng. Ta tự mình tới đi, ngươi có thể làm được. Đương nhiên, ta nhưng cũng là một tên lợi hại niệm năng lực giả. Cô Akira gật gật đầu, đi ra khỏi phòng, từ sân thượng nhảy xuống, đi tới hậu viện. Nơi này là cô Akira cần lớn biến đổi địa phương. Hậu viện diện tích so với tiền viện diện tích càng to lớn hơn, đạt đến hơn 400 mét vuông. Tiền viện gần như 60 trước là lâm viên thức thiết kế, nhưng cô Akira căn bản không cần nhiều như vậy. Giả sơn cùng hoa cỏ cây cối giả sơn đã bị cô Akira toàn bộ truyền đến cửa trên đất trống. Những này hoa cỏ cây cối lưu lại 1/10 liền gần đủ rồi. Cô Akira đem dư thừa hoa cỏ cây cối chia làm hai cái bộ phận, một phần cùng những kia giả sơn chằng chịt ở cùng nhau, phần nhỏ đặt ở tiền viện dựa vào tường vị trí. Đến đây, hậu viện liền trở nên trống không, lượng lớn không gian ngoại trừ góc tối bể nước ở ngoài, còn lại đều là đất. Bằng một cú điện thoại qua đi, không lâu lắm, liền một chiếc xe vận tải đứng ở giao lộ. Xin chào, xin hỏi là Giang tiên sinh sao? Không sai, đây là ngươi đặt hàng chất liệu đá sàn nhà, toàn bộ đều ở nơi này. Một tên công nhân lôi kéo xe đẩy, đem phiến đá thả xuống. Cô Akira mở ra liếc mắt nhìn, lập tức gật đầu, có thể, không thành vấn đề. Cần muốn chúng ta hỗ trợ lắp đặt sao? Cảm ơn, không cần, nhường những người này hỗ trợ lắp đặt. Cô Akira hiềm quá chậm, tự mình động thủ phải nhanh hơn rất nhiều. Lấy cô Akira thể chất, cầm lấy những phiến đá này căn bản không cần lao lực hơn nữa. Cắt chém cũng phi thường phương diện, sử dụng niệm năng lực có thể đạt đến so với đá mài hiệu quả tốt hơn. Từng khối phiến đá lát thành xuống toàn bộ hậu viện, khí chất liền hoàn toàn thay đổi một cái đường ranh giới. Chia 9 bộ phận là đất bằng, một bộ phận là bể nước cùng xanh thực. Cái này 9, cô Akira chuẩn bị đem ra làm huấn luyện dùng sân bãi. Akilulu bố trí kỹ càng phòng của mình, nhảy xuống, thế nào? So với chúng ta trước ở chỗ đó rộng rãi nhiều. Akilulu có chút hưng phấn. Cô Akira gật gật đầu, nói rằng rộng rãi là rộng rãi rất nhiều, thế nhưng như vậy liền lại có một vấn đề. Vấn đề gì? Cần phải có cá nhân giữ nhà. Cô Akira nói rằng người ở đây lưu lượng quá ít, tuần tra nhân viên cũng không cố lại đây. Chúng ta phải có ở nhà một mình nhìn mới không dễ dàng có chuyện. Akilulu, ngươi liền không đi Giang thị nhà hàng, liền chờ ở nhà, có thể không? Akilulu cau mày suy nghĩ lên, không đi Giang thị nhà hàng là không thành vấn đề. Nhưng ta ăn cái gì a? Ta cũng không muốn ăn những kia khó ăn thức ăn mèo. Cô Akira suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, ta giúp ngươi sớm làm tốt xử lý, nấu ăn, như vậy ngươi là có thể chính mình hâm lại, vậy cũng tốt, vì để tránh cho ngươi quá mức tẻ nhạt, ta mua con chó cho ngươi làm bạn thế nào? Có thể a, liền. Cô Akira liền lên lưới đặt hàng lên, ngoại trừ chó ở ngoài, còn có máy theo dõi, sân tường che phụ cận đều lắp đặt lên, quản chế xem có người hay không tới gần qua cái nhà này. Mặt khác, phía sau viện trên núi tình huống, cô Akira chuẩn bị tìm cái thời gian đi xem buổi chiều. Ổ chó điện thoại đến rồi hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.